Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Võ Hồn Điện Đại Cung Phụng. Hình ảnh chuyển một cái, Lục Uyên lại tới Mai Viên, vẫn như cũ là quen thuộc Mai Viên, nhưng là cái kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy trống rỗng Mai Viên, Lục Uyên đáy lòng có chút buồn vô cớ. Không ai ai, sư đệ, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhìn đến Lục Uyên không hăng hái lắm, Hồ Liệt Na lên tiếng nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu, hơi hơi quay người, đột nhiên một đạo bóng trắng lóe qua tầm mắt. Đó là một cái màu trắng lông vũ. Lục Uyên trong lòng vui vẻ. Tại Hồ Liệt Na kinh ngạc ánh mắt bên trong bước nhanh về phía trước. Một tay lấy cái kia màu trắng lông vũ tịch thu trong tay. Cảm thụ được trong đó quen thuộc tịnh hóa chi lực. Lục Uyên trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nàng tới qua nơi này. Không hề nghi ngờ tại Thiên Nhận Tuyết trước khi rời đi còn tới qua nơi này. Cho nên mới sẽ tại trong lúc vô tình lưu lại chiếc lông chim này. Biết những thứ này, Lục Uyên trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Sư đệ, nhìn đến Lục Uyên cầm lấy một cái lông chim cười ngây ngô. Hồ Liệt Na không khỏi lên tiếng hỏi. Sư tỷ, chúng ta trở về đi. Lục Uyên rực rỡ cười một tiếng. Nhìn đến Lục Uyên nụ cười sán lạn, Hồ Liệt Na có chút không nghĩ ra. Rõ ràng vừa mới tâm tình còn có chút trầm thấp. Làm sao hiện tại đột nhiên thì biến đến đắt đỏ. Tốt. Hồ Liệt Na ứng tiếng nói. Đi tại trên đường trở về, Hồ Liệt Na rốt cục vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Nhìn lấy chăm chú cầm lấy cái kia cái lông chim Lục Uyên. Nói, sư đệ, người mỗi ngày đến Mai Viên gặp rốt cuộc là ai a? Nàng a, Lục Uyên mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nói, nàng gọi Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na có chút kỳ quái. Nàng là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Người chưa từng nghe qua Thiên Nhận Tuyết cái tên này sao? Lục Uyên có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lấy thân phận của Hồ Liệt Na cũng chưa nghe nói qua Thiên Nhận Tuyết tên? Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Nói, cái này Thiên Nhận Tuyết ta là thật chưa nghe nói qua. Nhưng là nàng họ Thiên, sẽ không cùng Đại Cung Phụng có quan hệ gì à? Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói, nàng cũng là Đại Cung Phụng cháu gái. Cái gì? Hồ Liệt Na hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Thiên Nhận Tuyết cũng là trước đây giáo hoàng nữ nhi? Theo nàng biết, trước đây giáo hoàng tựa hồ cũng là họ Thiên. Cái kia dung mạo của nàng có phải là rất đẹp hay không à? Hồ Liệt Na nháy lên đôi mắt đẹp. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Thiên Nhận Tuyết dung nhan là hắn bình sinh thấy số một. Tinh xảo đến không cách nào bắt bẻ. Nghe được Lục Uyên, nhìn lại Lục Uyên đang nói tới Thiên Nhận Tuyết lúc khóe miệng nhếch tia tia mỉm cười. Chẳng biết tại sao Hồ Liệt Na tâm lý đột nhiên có một cỗ cảm giác nguy cơ. Nàng cảm giác nếu như nàng lại không làm, tiểu sư đệ có thể sẽ cách nàng càng ngày càng xa. Mang trên mặt sức hấp dẫn 10 phần mỉm cười, Hồ Liệt Na toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mê hoặc chí mạng. Ngữ cười thản nhiên mà hỏi thăm, sư đệ, ngươi nói là nàng xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp. Đó là đương nhiên là, Lục Uyên vốn nghĩ thốt ra liền nói đương nhiên là, Thiên Nhận Tuyết so sánh xinh đẹp. Nhưng là lời đến khóe miệng lại đột nhiên dừng lại, nhìn đến Hồ Liệt Na yêu mị mong đợi hai con mắt. Lúc này cải biến lời nói, nói, các ngươi hai cái mỗi người mỗi vẻ. Nghe được Lục Uyên, Hồ Liệt Na tâm lý có một chút thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh thu thập xong tâm tình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, coi như ngươi là trước đây giáo hoàng chi nữ lại như thế nào? Tiểu sư đệ là ta, mà lại ngươi đã rời đi, mà ta lại là mỗi ngày đều cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Hồ Liệt Na suy nghĩ miên man, đột nhiên giống như là phản ứng lại đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng mắng thầm, Hồ Liệt Na a Hồ Liệt Na, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu sư đệ mới 8 tuổi a, chẳng lẽ ta thật thích tiểu sư đệ? Không thể nào. Hồ Liệt Na lườm liếc bên người Lục Huyên, nói, tiểu sư đệ mặc dù mới 8 tuổi, nhưng dài đến thật mau, đều nhanh bắt kịp ta. Khuôn mặt không tự chủ lại tăng thêm một vệt đỏ bừng. Nhìn lấy Hồ Liệt Na đột nhiên đỏ bừng gương mặt, Lục Huyên có chút không nghĩ ra, nữ nhân này nàng lại suy nghĩ cái gì? Làm sao vui buồn thất thường? Lục Huyên đem lông vũ thu vào tinh giới bên trong, sau đó trực tiếp hướng Hồ Tâm Đảo phương hướng đi đến. Trưởng lão điện, nơi này là võ hồn điện thực lực mạnh nhất địa phương. Chính là Bỉ Bỉ Đông nắm trong tay giáo hoàng điện, tại trên thực lực cũng so ra kém trưởng lão điện, nhị trưởng lão điện chúa tể, chính là 99 cấp tuyệt thế đấu la, võ hồn điện đại cung phụng, thiên sứ đấu la thiên đạo lưu. Đại ca, thật muốn ta dạy tiểu tử kia sao? Tại thiên đạo lưu cách đó không xa, đứng vững một cái lão giả, chính là trưởng lão điện nhị cung phụng, 98 cấp đỉnh phong đấu la Kim Ngạc. Thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Thiên đạo lưu nhàn nhạt hỏi. Đó cũng không phải, nói thật ta đối tiểu tử kia võ hồn thật cảm thấy hứng thú. Hoàng Kim Long, đây chính là hoàng kim loại võ hồn bên trong cực phẩm. Có thể dạy dạng này thiên tài, ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng là tiểu tử này hắn nhưng là Bỉ Bỉ Đông đệ tử a. Đó là cái vấn đề a. Kim Ngạc đấu la nói ra. Thiên đạo lưu lắc đầu, nói, Bỉ Bỉ Đông đệ tử lại như thế nào? Hắn chung quy là chúng ta võ hồn điện người mới, mà lại hắn cùng Tiểu Tuyết quan hệ rất tốt. Nhiều năm như vậy đến, Tiểu Tuyết lần thứ nhất cầu ta, không nói những cái khác, Tiểu Tuyết nguyện vọng ta vẫn còn muốn thỏa mãn. Đại ca, ý của ngài là, tiểu tử này cùng Tuyết Nhi, chẳng lẽ Kim Ngạc đấu la muốn nói lại thôi? Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Tiểu tử này mới 8 tuổi, lần này vừa vặn có thể nhìn xem thiên phú của hắn cùng cân lượng. Nếu quả như thật có thể xứng với Tiểu Tuyết, cái kia cũng không phải là không thể được. Dù sao Tiểu Tuyết cũng cần có người giúp nàng một tay. Thiên đạo lưu nói ra. Kim Ngạc đấu la nhẹ gật đầu, nói, vậy liền giao cho ta. Ta sẽ thử một lần tiểu tử này, chỉ có thiên phú có thể còn không được. Ta muốn nhìn tiểu tử này ý chí lực như thế nào. Vậy liền giao cho ngươi. Thiên đạo lưu lạnh nhạt nói, đối với Kim Ngạc đấu la cái này lão huynh đệ, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Bên này, đem Hồ Liệt Na ngủ lúc không tự giác quấn trên người mình cái đuôi đẩy ra. Nhìn một chút ngủ được ngã chỏng vó lên trời Hồ Liệt Na. Lục Huyên cái trán lóe qua một tia hắc tuyến. Cái này đều cái gì tướng ngủ? Đều là, nhấc lên đã bị đạp đến một bên chăn mền. Lục Huyên nhẹ nhàng thay Hồ Liệt Na đáp lên. Sau đó nhẹ giọng ra ngoài phòng. Làm Lục Huyên bóng người cách mở cửa phòng thời khắc. Nguyên bản còn ngủ thiếp đi Hồ Liệt Na lại đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, đây là Lục Huyên thói quen. Đặc biệt là thu được thứ hai hồn hoàn về sau, Lục Huyên càng thêm là chuyên cần luyện không xuyết. Bởi vì hồn lực lập tức bỗng nhiên lẻn đến 24 cấp. Cho nên Lục Huyên còn cần nhiều hơn luyện tập trưởng khống mới có thể. Lập chí tại đem biến đến như nguyên lai đồng dạng như cánh tay sai sử. Mà lại hãn hải thương quyết, phượng vũ lục huyễn những thứ này mỗi ngày cũng đều muốn luyện tập. Nhất là thương quyết, hiện tại Lục Huyên chính kẹt tại thương thế bên ngoài cửa chính. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào, một khi lĩnh ngộ thương thế, thực lực của hắn sẽ còn lần nữa tăng cường. Bên này Lục Huyên đang cố gắng đoán luyện, một bên một bóng người xinh đẹp đang nhìn Lục Huyên. Chính là Bỉ Bỉ Đông,